Trừ lần ở siêu thị gia nhạc phúc, ta chưa lần nào một lần phải đối mặt với nhiều quái thú cấp thú tướng sơ cấp như vậy. La Phong cũng không chắc lắm, chẳng trách khảo nghiệm cấp B chuyên dùng để sát hạch những thiên tài tốt nhất trên cả địa cầu quả nhiên khó khăn ghê gớm. Nếu có tinh thần niệm lực thì mình còn có thể làm được, nhưng ở đây lại không tinh thần niệm lực. Chỉ có thể liều một phen. Trong trại huấn luyện tinh anh có trên chục người còn loanh quanh trong tầng thứ nhất, chứng tỏ có trên 100 người đã vượt qua tầng thứ nhất. Ta cũng không tin ta không vượt qua. La Phong nghiến răng, đã lâm vào hoàn cảnh này rồi thì còn có thể làm gì chứ? Liều, 100 con trâu rừng to hơn cả xe tăng, hợp thành bầy xông tới. Ầm ầm, mặt đất rung rinh, khoảng cách song phương là 100 mét, trên 100 trâu rừng cấp thú tướng sơ cấp trong nháy mắt đã tới trước mặt như biển gầm, sóng trâu rừng vô tận trong nháy mắt phủ lấy La Phong. O o o, cách trương.